Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương thần. Hắn lưu lạc bên ngoài hơn 20 năm, trong đó gian khổ, tự không cần phải nói. Trương Dĩ Thành nhìn trước mắt cái này theo nhi tử lúc còn trẻ cơ hồ giống nhau như đúc thiếu niên, hốc mắt ửng đỏ, bất quá tốt tại, hết thảy đều đi qua. Về sau bất kể hắn phải làm gì, sau lưng đều có Trương gia vì hắn hộ giá hộ tống. Về sau hắn có chỗ nào làm không đúng, xin mời các vị đang ngồi ở đây cho Trương gia một bộ mặt chiếu cố nhiều hơn. Lão tướng quân tự không cần phải nói, đều là mình hàng con cháu nhi, chúng ta khẳng định cho hắn mặt mũi. Có người vỗ ngực bảo đảm nói. Tôn thần hướng người kia nhìn, phát hiện hắn lại là Trương Dĩ Thành mới vừa theo chính mình giới thiệu qua thái úy đại nhân. Ta đây lão đầu tử trước hết ở chỗ này cảm ơn ngươi. Trương Dĩ Thành nghe được hắn bảo đảm, cười ha hả hướng hắn ôm quyền. Kia hiên ngang anh tư, để cho tôn thần đều nhìn ngây người đi. Không nghĩ đến lão gia tử niên kỷ không nhỏ, vẫn đủ có khí thế sao? Có người làm gương sáng, những người khác cũng rối rít hùa theo. Nhìn tôn thần ánh mắt cũng thay đổi so với ban đầu thành khẩn rất nhiều. Tôn thần hướng mọi người thật sâu làm vái chào. Xin mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Lão gia tử hiển nhiên rất hài lòng tôn thần biểu hiện. Nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Bất quá hắn còn không có quên hôm nay chính sự. Tiếp lấy mới vừa mà nói với mọi người. Nếu là trở về Trương gia, vậy hắn ban đầu tên lại không thể lại dùng. Ta theo gia phả, cho hắn lấy một cái tên khác. Tôn thần lỗ tai lập tức chi lăng lên. Đối với mình tên mới, hắn vẫn còn có chút mong đợi. Bất quá lão gia tử vì bảo trì thần bí, đến bây giờ đều chưa nói cho hắn biết. Trương Dĩ Thành nói tới chỗ này, cố ý một hồi, nhận ra được mọi người chú ý lực đều đã bị hắn hấp dẫn tới. Mới chậm rãi nói ra câu trả lời. Mở gia phục. Tên hắn kêu Mở Gia Phục. Tôn thần nhướng mày một cái. Nói thật, đối với mình tên mới hắn không dám tùy ý đánh giá. Khả năng lão gia tử có cái gì đặc thù ngụ ý. Quả nhiên, tôn thần chính nghĩ như vậy. Liền nghe lão gia tử tiếp tục nói. Hắn thế hệ này, bối phận là mở chữ. Đặt tên là Phục, chính là đại biểu chúng ta đối với hắn mất mà lại được. Lão gia tử một đời nhung mã. Thật ra học vấn cũng không tinh thông. Những thứ kia ngụ ý lạ thường tên hắn cũng nghĩ không ra được. Có khả năng nghĩ đến mất mà lại được. Đã là rất không dễ dàng. Nghe hắn mà nói. Tôn thần cũng không tiện chê. Dù sao tên cũng chỉ là một danh hiệu. Mặc dù cái này danh hiệu kêu có chút khó đọc. Hắn cũng nhịn. Danh tự này đem sẽ bị ghi vào gia phả bên trong đi. Bất quá để cho tiện và thuận miệng. Mọi người kêu hắn Trương thần là được. Lão gia tử một phen để cho tôn thần hơi kinh ngạc. Không nghĩ đến hắn sáng suốt như vậy. A thần là ngươi từ nhỏ đã kêu. Hai ngày này ta cũng quen rồi như vậy gọi ngươi. Cho nên danh tự này cất giữ tới. Chẳng qua nếu như muốn bị ghi vào gia phả bên trong, vẫn là phải theo gia phả đời trước phân lấy một cái tên. Trương Dĩ Thành mang theo tôn thần. Không. Từ giờ trở đi, hắn đã không thể để cho tôn thần rồi. Trương Dĩ Thành mang theo Trương thần theo trên đài đi xuống. Nhỏ tiếng hướng hắn đạo, lời này vậy mà giống như là giải thích. Điều này làm cho Trương thần có chút thụ sủng nhược kinh. Trưởng bối nắm giữ cho vãn bối đặt tên quyền lợi là lẽ bất di bất dịch. Hắn lại còn sẽ chiếu cố đến chính mình cảm thụ. Thật là thập phần không dễ dàng. Trương Niệm Quân nhìn phía xa hai ông cháu, đáy lòng hừ lạnh, bất quá trên mặt vẫn là duy trì khéo léo mỉm cười. Từ lúc lão gia tử tuyên bố thân phận của hắn, chính mình đứng ở chỗ này, cũng đã tiếp thu được đủ loại kiểu dáng khác thường ánh mắt. Cười trên nỗi đau của người khác, đồng tình, khinh bỉ, xem kịch vui, một đạo tiếp lấy một đạo, để cho mình muốn không chú ý cũng không được, có gì đặc biệt hơn người. Còn nói A thần danh tự này kêu thuận miệng, nếu như không ra ngoài dự liệu, đây chính là tên ta, đỡ lấy tên ta tới cướp ta đồ vật, không cảm thấy thật là quá đáng sao? Vào giờ phút này Trương Niệm Quân hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình chỗ đỡ lấy. Hay là đối phương nguyên bản tên đây? Bất quá cho dù biết, cũng không thể thay đổi hắn đối với Trương Thần địch ý. Thay thế Trương Dĩ Thành lên đài, là Trương Hoài An. Hắn đầu tiên là cảm tạ hôm nay trình diện chư vị. Lại nói đối với Trương Thần trở về hưng phấn. Cuối cùng còn nói để cho mọi người có thể giống như trước đối đãi Trương Niệm Quân. Niệm Quân tuy nhiên không là ta con trai ruột. Bất quá đến cùng dưỡng dục ít năm như vậy. Hôm nay ta hãy thu hắn làm nghĩa tử. Hy vọng hắn và A Thần có khả năng chân thành mà đợi. Huynh đệ hai cái đồng tâm hiệp lực. Trương Hoài An mà nói. Giống như là tại bình tĩnh trên mặt nước. Thả xuống rồi một viên bom nổ dưới nước. Trong nháy mắt liền sôi sùng sục. Trương Thần cũng là như vậy. Bởi vì trước đó, hắn cho tới bây giờ không có nhận được bất cứ tin tức gì. Bất quá trong lòng hắn càng nhiều là cảm thấy thất lạc và tức giận. Không có chút nào dùng muốn. Đề nghị này nhất định là hắn cái kia tốt mẫu thân Nghê Quân giao thủ bút. Vậy mà suy nghĩ chính mình con nuôi cùng con trai ruột có khả năng tương thân tương ái. Đây là bị Trương Niệm Quân đổ bao nhiêu mê hồn thang à. Bất quá hắn càng tức giận là Trương Hoài An. Bằng vào hắn năng lực, hắn không có thể không biết Trương Niệm Quân đã từng đối với chính mình sử dụng tới thủ đoạn. Bằng không nàng cũng sẽ không phái ra chính mình ám vệ tới bảo vệ mình. Nhưng là bây giờ hắn vậy mà nhận đối phương làm nghĩa tử. Cái quyết định này không ngừng để cho Trương Thần cảm thấy tức giận. Còn có chút lòng nguội lạnh. Là hắn đối với mình thật sự quá có lòng tin. Vẫn là có ý định đem Trương Niệm Quân đặt ở chính mình dưới mí mắt tới giám thị. Đây là Trương Thần suy nghĩ đến. Trương Hoài An sở dĩ làm như vậy. Đối với chính mình có lợi nhất động cơ rồi. Hắn tình nguyện như vậy lừa mình dối người tin tưởng. Trương Hoài An làm hết thảy quyết định. Đều là lấy vì mình là điểm xuất phát. Mà không phải hắn lỗ tai mềm mại. Nghe mẫu thân Nghê Quân giao gió bên tai. Trương Niệm Quân đều bị sợ hết hồn. Hắn có thể cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Trương gia nhận trở về Trương Thần. Còn có thể đối với hắn bảo lưu bao nhiêu tình cảm. Bất quá cái này nghĩa tử chức vụ vừa đưa ra. Thật ra khiến hắn tại Đô Thành trong cái vòng này thân phận. Trở nên tù không thể gãy lên. Nghê Quân giao đi tới Trương Niệm Quân bên người. Ủy khuất ngươi. Bất quá ta cũng chỉ có thể làm được như vậy. Mẫu thân nói như vậy. Thật là gãy lên chiết sát rồi Niệm Quân. Ngài có thể như thế vì ta muốn. Ta làm sao có thể lại hy vọng xa vời càng nhiều. Trương Niệm Quân hai tay nâng lên Nghê Quân giao tay. Một mặt cảm động. Mẫu thân yên tâm. Ta nhất định đem A Thần coi là chính mình em trai ruột. Làm việc lấy A Thần lợi ích làm chuẩn thì. Nói cái gì ngốc mà nói. Nghê Quân giao giận trách. Ta lưu ngươi tại Trương gia có thể không phải là vì cho ngươi về sau luân lạc tại A Thần dưới tay. Về sau bên cạnh hắn. Tự nhiên sẽ có người tới phụ tá. Ngươi hãy cùng thường ngày là được. Muốn làm cái gì phải đi làm. Cảm ơn mẫu thân thông cảm. Bất quá có khả năng phụ tá A Thần là ta tự nguyện. Cao hứng còn không kịp đây. Như thế nào lại cảm thấy ủy khuất. Không thể không nói Trương Niệm Quân bộ dáng này thật đúng là 10 phần thành ý. Nghê Quân giao nhìn lấy hắn. Trong lòng là vừa đau lòng lại vui vẻ yên tâm. Hảo hảo hảo. Tùy ngươi cao hứng tương đương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.